Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 805, tin tức sửa chữa. Vô Thượng Trạm Uyên, Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt vị này chí cao vô thượng cường giả. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn thấy sinh mạng thể bản chất. Mà Vô Thượng Trạm Uyên nhàn nhạt nhìn Lý Cầu Tiên một chút, không buồn bã, không giận, không vui, không buồn. Lý Cầu Tiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Vô Thượng Trạm Uyên cuộn ngồi đối diện hắn, đem hắn xem như một cái khuôn mẫu, đem hắn xem như một loại huyền diệu tồn tại, mượn nhờ động sát chi nhãn thấy rõ lấy trên người hắn huyền bí, lẳng lặng lĩnh ngộ. Cho tới nay, Lý Cầu Tiên đều coi là vô thượng chỉ là càng cao hơn một tầng cảnh giới tu hành. Đến mức hắn đối mặt vô thượng lúc hắn vẫn tại dùng chân thần nhìn thần vương. Thần vương nhìn bất hủ, bất hủ nhìn tôn giả, tôn giả nhìn chí tôn, ánh mắt đến xem đãi. Nhưng tại cùng hoàn quang chí tôn một phen trò chuyện về sau, hắn cố ý dùng chính mình cái kia lại lần nữa tăng lên quyền hạn sử dụng vi quang, cẩn thận tìm tòi vinh diệu thánh điện bên trong liên quan tới vô thượng tồn tại đủ loại tư liệu. Tra một cái phía dưới, hắn đã ý thức được, vô thượng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Mượn nhờ những tài liệu này bên trên miêu tả, Lý Cầu Tiên lại lần nữa đứng trước Vô Thượng Trạm Uyên lúc, trong lòng tự nhiên sinh ra không giống nhau cảm xúc. Vô thượng, cảnh giới cỡ này đã không còn có thể sử dụng đơn thuần sinh mạng thể để hình dung. Nghiêm khắc nói, hắn đã chuyển biến thành một cái tín hiệu nguyên, một cái không có bất luận cái gì hình thái tín hiệu nguyên. Hắn cùng bất luận cái gì sinh mạng thể ở giữa tiếp xúc đều chỉ là tín hiệu cùng tín hiệu trao đổi sinh ra một loại hiện tượng. Hắn có thể tự nhiên sửa chữa tín hiệu của mình tần suất, từ đó hiện lên hiện ở trong mắt người khác, không giống thị giác, giác quan, hình thái. Nếu là cái tín hiệu này nguyên bản thân tín hiệu đủ cường đại, thậm chí có thể thông qua tự thân tín hiệu ảnh hưởng đến cái khác tín hiệu, đối với cái khác tín hiệu tạo thành quấy nhiễu, đây chính là vô thượng cường giả cải biến sinh mệnh người khác hình thái, khiến người khác luân hồi chuyển thế mà bất tử, cải biến vũ trụ hình thái, để vũ trụ quy tắc đem khư giới bài xích bên ngoài, thậm chí cuối cùng lấy tự thân tín hiệu thay thế vũ trụ tín hiệu, chúa tể vũ trụ lên xuống, sinh diệt thủy triều. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt Vô Thượng Trạm Uyên, tuyệt không xuất kiếm, nhưng tư duy nguyên điển, tồn tại chân lý, cái này hai đại bí pháp đã toàn bộ tinh thần vận chuyển. Cho tới nay, hắn đều chỉ là đem tồn tại chân lý coi như một môn phụ trợ pháp môn, chuyên môn dùng cho tìm kiếm địch nhân nhược điểm, nhìn ra người khác yếu hại, tự hư vô ở trong khóa lại chân thực, tại tiêu tan ở trong tồn tại bản thân. Có thể giờ này khắc này hắn lẳng lặng cảm ngộ Vô Thượng Trạm Uyên cảnh giới lúc mới phát hiện, cái này một pháp môn mục đích thực sự, trên thực tế chính là vì tìm kiếm vô thượng tồn tại cái này một tín hiệu nguyên hạch tâm chỗ. Vô thượng bản thân cái này cái cự đại tín hiệu nguyên đem tản mát ra vô tận tín hiệu. Những tín hiệu này có thật có giả, có hư hữu thực. Nếu ngươi không thể khóa lại vị này vô thượng tồn tại chính thức tín hiệu nguyên chỗ, khả năng ngươi thật vất vả cảm thấy mình rốt cục tìm được vô thượng chân thân lúc, lại phát hiện cái này căn bản chính là vô thượng dạo chơi nhân gian lúc lưu lại một đạo hóa thân, cuối cùng tốn hao sức chín châu hai hổ đem chém giết về sau, khả năng để vô thượng bản thân sinh ra một tia gợn sóng đều không thể làm được. Thật giống như phàm nhân tại một quyển sách bên trên viết xuống tên của mình, người đem cái kia viết có cái tên thư tịch đốt cháy, dạng này há có thể đối với cái kia phàm người tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ có tu thành tồn tại chân lý, đem tu luyện viên mãn, mới có tìm tới vô thượng chân thân tư cách. Chất điểm kiếm ý cũng giống như thế, chỉ bất quá chất điểm kiếm ý hạch tâm không ở chỗ tìm đối phương tín hiệu nguyên, mà là đem đối phương tín hiệu nguyên phá hủy. Đây cũng là Lý Cầu Tiên năm đó ở dự định chủ sửa chất điểm kiếm ý lúc vẫn lựa chọn tu luyện tồn tại chân lý nguyên nhân. Cái này hai đại vô thượng pháp hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có cả hai hợp nhất mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Mặt khác, chính là tư duy nguyên điển cùng chất điểm kiếm ý, tồn tại chân lý, vĩnh hằng hồng lô chờ pháp môn không giống. Tư duy nguyên điển chính là chân chính thành tựu vô thượng pháp môn. Nói một cách khác, cái trước là võ kỹ, cái sau vì tâm pháp. Tu hành võ kỹ có thể để người tu luyện năng lực thực chiến trên diện rộng tăng cường. Có thể nếu như muốn đạt tới chân chính chí cường chi cảnh, duy có tâm pháp đột phá, cảnh giới kéo lên mới có thể đăng phong tạo cực. Cảnh giới, Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạm Uyên. Thời khắc này vô thượng Trạm Uyên vẫn tại bờ biển một khối to lớn trên đá ngầm ngồi xếp bằng, giống như tại thả câu sóng biển, công bằng, bất động như núi. Lý Cầu Tiên có ba đại thượng phẩm vô thượng pháp, hỗn độn vô cực thân, chất điểm kiếm ý, tư duy nguyên điển, mà cái này tam đại vô thượng pháp bên trong, lại lấy tư duy nguyên điển tinh diệu nhất, hỗn độn vô cực thân dựa vào Lý Cầu Tiên lưu lại kinh nghiệm. Trước hết nhất bị hắn tu luyện tới giai đoạn đại thành, mà dựa vào giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân, chỉ cần đối phương không đồng dạng tu thành công kích loại vô thượng pháp, lại hoặc là cầm chí tôn thần khí, tôn giả cảnh giới hắn tung hoành vô địch. Hắn tại Phi Tiên Tông bên trong xem hơn 10 vị tôn giả tại không có gì chính là ví dụ tốt nhất. Mà một khi chờ hỗn độn vô cực thân tu hành viên mãn, ngay cả chí tôn thần khí tổn thương đều có thể miễn dịch lúc, chí tôn cảnh bên trong có thể phá hắn hỗn độn vô cực thân, liền chỉ còn lại những chí cường kia chí tôn. Cái này một thượng phẩm vô thượng pháp cường đại có thể thấy được chút ít. Còn lại chất điểm kiếm ý còn thuộc về tiểu thành giai đoạn, có thể uy năng đã hiển hiện. Về phần tư duy nguyên điển, hắn mới nhập môn, vô thượng, tương đương với một cái cự đại tin tức nguyên. Tư duy nguyên điển thì chuyên môn dùng cho thu thập tín hiệu, tạo nên tín hiệu nguyên. Ngay từ đầu lúc, cái này một pháp môn thu thập là cái khác tín hiệu. Có thể theo hắn không ngừng thăng hoa, hắn sẽ dần dần thu thập tự thân tín hiệu, sau đó đem tự thân tín hiệu ưu hóa, thăng hoa, tại hành công viên mãn một khắc này, để tự thân thoát ly huyết nhục sinh mạng hình thái, đi theo lột xác thành một cái cự đại tín hiệu nguyên. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạm Uyên, cho tới nay giống như trong mộng nhìn hoa tư duy nguyên điển, đột nhiên liền trở nên rõ ràng. Cách cục tu hành tư duy nguyên điển chân chính lớn nhất chỗ khó không ở chỗ người tu hành ngộ tính, mà ở chỗ người tu hành cách cục. Người nhất định phải nhảy ra tôn giả, thậm chí cả chí tôn thân phận, kiến thức, thế giới quan bên trong, lấy một loại vô thượng tầm mắt, vô thượng cách cục đi xem đãi cái này một pháp môn. Như thế, người mới có thể chân chính đem cái này một pháp môn hiểu thấu đáo. Mà tôn giả cũng tốt, chí tôn cũng được, lại thế nào đem chính mình tưởng tượng thành một vị vô thượng, hắn cũng lý giải không được vô thượng chân chính ý nghĩ. Thật giống như một người dùng ánh mắt của mình phán đoán đi bình luận một khỏa tinh thần hiện tượng. Động đất cảm thấy là đại địa nổi giận, phong bão càn quét cảm thấy là trên trời rơi xuống tai nạn, hải khiếu cảm thấy là hải thần diệt thế. Có thể hắn lại làm sao có thể lý giải được một khỏa tinh thần chân chính ý nghĩ? Có lẽ cái gọi là địa chấn, phong bạo, hải khiếu đều chỉ là tinh thần bản thân vận chuyển mà thôi. Thật giống như nhân loại một hít một thở, một cái xoay người, một cái hành tẩu, một cái nhảy vọt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Cầu Tiên lý giải không được loại này cách cục, dùng thay vào pháp cũng lĩnh hội không thấu loại này cách cục. Nhưng, trước mắt vô thượng Trạng Uyên, chính là tốt nhất thí dụ mẫu. Lý Cầu Tiên cứ như vậy nhìn xem vô thượng Trạng Uyên. Mượn nhờ động sát chi nhãn, lẳng lặng tìm hiểu trên người hắn tin tức kết cấu hình thái. Đồng thời, tư duy nguyên điển bắt đầu thu thập tự thân tin tức, tạo nên một cái thuộc về mình mô hình. Đồng thời cái này mô hình lấy vô thượng Trạng Uyên làm bản gốc, còn tại thoáng ưu hóa, đột phá, không có cái gì kinh thiên động địa. Tư duy nguyên điển môn này trực chỉ vô thượng pháp môn. Cứ như vậy theo Lý Cầu Tiên đối tự thân mô hình thành lập ưu hóa đột phá đến tiểu thành giai đoạn. Mà tại hắn đem tư duy nguyên điển đột phá đến tiểu thành sát na, một mực thần sắc ung dung vô thượng Trạng Uyên đột nhiên mở mắt. Ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Tư duy nguyên điển, Lý Cầu Tiên không nói gì, vẫn lấy động sát chi nhãn thu tập vô thượng Trạng Uyên tin tức. Lại dùng tin tức của hắn hình thái so sánh tự thân tin tức hình thái tiến hành ưu hóa. Bất quá lúc này, vô thượng Trạng Uyên thân bên trên phát ra nhàn nhạt tín hiệu đột ngột biến mất. Nếu như nói lúc trước hắn có thể xưng là một cái nguồn sáng, thân bên trên phát ra tia sáng không ngừng cùng bốn phía động vật, thực vật, thậm chí cả vật chất tiến hành sự quang hợp, tin tức trao đổi. Như vậy giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ là hóa thân thành một tôn lỗ đen. Một tôn có thể đem tất cả tin tức toàn bộ thôn phệ đi xuống lỗ đen. Đây chính là vô thượng thủ đoạn, dễ như trở bàn tay cải biến sinh mệnh của mình hình thái. Trạng Uyên các hạ, thân là vô thượng, không cần nhỏ mọn như vậy. Lý Cầu Tiên nói, vô thượng Trạng Uyên nhàn nhạt cười cười. Người nghĩ lấy ta sinh mạng hình thái làm bản gốc lĩnh hội tư duy nguyên điển. Ta hiện tại trạng thái đồng dạng là sinh mạng hình thái một loại chuyển hóa ứng dụng. Ngươi như có thể tìm hiểu, thu hoạch sẽ càng nhiều. Tu hành, cần tiến hành theo chất lượng. Loại này thăng hoa hình thái, ta hiện tại không thể nào hiểu được. Không ngại chờ ta đem tư duy nguyên điển tu tới tiểu thành sau thử lại như thế nào. Hiện tại, còn xin Trạng Uyên các hạ tĩnh tọa thuận theo tự nhiên là đủ. Đối với vô thượng mà nói, bất kỳ cái gì sinh mạng hình thái chuyển hóa đều là tự nhiên mà vậy. Lý Cầu Tiên nghe, lắc đầu, nếu là tại ngoại giới, đối mặt vô thượng Trạng Uyên cách làm này hắn tự nhiên không thể làm gì. Nhưng là hiện tại, ầm ầm, một cỗ thuộc về toàn bộ nguyên giới áp lực ầm vang hàng lâm xuống. Trong lúc nhất thời vô thượng Trạng Uyên cái kia thôn phệ tin tức lỗ đen sinh mạng hình thái liền phảng phất bị nhét vào một cái thế giới. Trong khoảnh khắc đem tính mạng hắn hình thái biến thành lỗ đen, no bảo. Bành, một vòng vô hình khí lãng khuếch tán tứ phương. Tại chỗ sẽ lấy mảnh này hải đảo làm trung tâm phương viên mấy trăm cây số hóa thành chôn phấn. Lỗ đen bị nứt vỡ, vô thượng Trạng Uyên sinh mạng hình thái lập tức nếu như xích dương. Tại tư duy nguyên điển quan trắc dưới, bàng bạc tin tức dòng lũ bộc phát ra. Cùng, nguyên giới, bản thân tự mang tin tức kịch liệt giao hội. Va chạm, loại cảm giác này, có chút cùng loại số liệu bão hòa công kích. Chỉ bất quá, vô thượng Trạng Uyên bản thân mang theo số liệu lượng hiển nhiên không cách nào triệt để no bảo. Nguyên giới, cái này server. Cuối cùng, vô thượng Trạng Uyên ngừng lại. Có thể, Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạng Uyên. Người trẻ tuổi, người rất đáng gờm. Vô thượng Trạng Uyên nhàn nhạt nói. Quá khen, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Mà vô thượng Trạng Uyên tiếp tục ngồi xuống. Không động đậy được nữa. Lý Cầu Tiên thì là lẳng lặng cảm ngộ vừa rồi vô thượng Trạng Uyên cùng nguyên giới va chạm lúc số liệu và số liệu giao hội đối trước mắt mảnh thế giới này tạo thành phá hoại. Tư duy nguyên điển ban cho cường đại sức tính toán rất nhanh để hắn thành lập ra một cái cỡ lớn số liệu mô hình. Sau một khắc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, Đối với mảnh này bị bọn hắn vừa rồi giao phong va chạm phá hủy phương viên trên trăm cây số nơi hư. Thủ vung lên, thế giới bắt đầu tái tạo, vô số lúc trước tổn hại, số liệu bị cấp tốc hoàn nguyên. Trong khoảnh khắc, mảnh này vừa rồi đã bị triệt để hủy hoại, thậm chí muốn hình thành hải khiếu bờ biển. Đúng là khôi phục như lúc ban đầu. Trời trong gió nhẹ, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, căn bản không từng tồn tại. Thấy cảnh này, dù là từ trước đến nay thong dong lạnh nhạt vô thượng Trạng Uyên đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Vô thượng, đây chính là vô thượng sửa thông tin lực lượng a. Khó trách, vô thượng có thể lấy tự thân ý chí sửa chữa cùng tạo nên một cái vũ trụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.